Chương 4: Vụ giết người tàn bạo. Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói cô tuổi cú mèo, sáng ngủ, tối làm việc. Công việc của cô là viết bản thảo cho một số tạp chí định kỳ. Với công việc này, cô không kiếm được nhiều tiền. Trước đây, khi còn làm chủ nhiệm cho công ty quảng cáo lớn nhất thành phố, thu nhập của cô khá cao. Có lẽ một lúc nào đó, khi vào ngân hàng rút tiền bằng thẻ, cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra, bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần phải bôn ba kiếm tiền nữa, bởi số tiền cô đang có quá đủ để cô dưỡng già, trừ phi cô có ý định nuôi bồ nhí. Sau khi bỏ việc ở công ty quảng cáo đó, cô bắt đầu viết tiểu thuyết không phải để trông mong vào số tiền thù lao ít ỏi hoặc sự hư danh khi có nhiều người hâm mộ. Điều quan trọng là cô muốn nghỉ ngơi một chút. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quá quen với công việc phải cố gắng một mình, giống như dây cót đã được lên dây, lúc nào cũng phải quay về phía trước. Giờ đây, nó có thể tạm ngừng quay được rồi. Chuyện ban tối làm cô ngủ rất muộn. Lúc tỉnh lại, thấy một loạt các cuộc điện thoại gọi nhỡ. Do để chế độ rung, cô vội vàng gọi lại cho Đường Thi Thi, thì nghe thấy đầu máy bên kia là tiếng reo vui của một đám người. Nghe ngóng một lát, cô nhận ra giọng của Lục Anh Kỳ và Lam Kỳ. Đường Thi Thi háo hức khoe: "Ê, mình đã may xong rồi, mau đến xem đi." "May xong rồi ư? Sao mà nhanh thế? Chưa tới nửa ngày mà đã may xong rồi. Đúng là có tiền mua tiên cũng được mà. May nhanh như vậy đủ thấy ba cô nàng sốt ruột tới mức nào." Cô vội vàng đi, nhìn con mèo đáng yêu đang nằm trong lòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa, không dám mang Hắc Bảo theo, bởi nhỡ nó lại chạy đi thì gây to. Vừa đến nhà Đường Thi Thi, cô vội vàng chạy vào trong. Cô chợt cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang sai khiến mình, bắt cô phải dành hết tâm trí cho bộ y phục đó. Cô hồi hộp đến mức nghe thấy tim mình đập thình thịch không ngừng, cảm giác giống như lần đầu hò hẹn với một ai đó vậy. Vào phòng khách không thấy ai, đám người giúp việc mặc đồng phục trắng đưa mắt ra hiệu cho cô. Mọi người đang tập trung trong phòng thay đồ. Cô vụt chạy, quên cả gõ cửa. Cô xông vào giá treo quần áo ở giữa căn phòng. Trên đó đang treo một chiếc sườn xám đỏ sáng lấp lánh, rất hợp thời trang. Quay đầu lại, phía bên ngoài đang treo một chiếc áo yếm cũng rất thời thượng, một chiếc khăn đội đầu và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Đường Thi Thi háo hức gọi to: Tòng Cẩm à, cậu đã từng nhìn thấy bộ y phục nào đẹp như thế này chưa? Ê, mau thay đồ đi để bọn mình ngắm với. Lục Anh Kỳ sốt ruột nhắc. Lam Kỳ cười nói: Thi Thi nó có nhất quyết chờ cậu tới mới chịu thay đồ đó, bởi cậu ấy muốn cậu là người đầu tiên được ngắm bộ sườn xám này mà. À thôi, bây giờ Tòng Cẩm đã đến rồi. Thi Thi à, mau thay đồ đi, thay xong thì chúng mình có thể đi dự lễ khai trương quán rượu Jimmy. Chúng mình tới đó cho thiên hạ lát mắt đi. Tòng Cẩm thấy hơi lo lắng, bởi mọi việc diễn ra quá suôn sẻ tới mức không thể tin nổi. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ, do vải không đủ nên cô và Lục Anh Kỳ tận dụng vải thừa thiết kế khăn đội đầu và khăn quàng cổ. Áo yếm là của Lam Kỳ, vải thừa không nhiều nên như thế này là đã tận dụng tối đa rồi. Mọi người ai lấy đồ của người nấy, trong lòng tự thấy hãnh diện lắm. Lúc Tòng Cẩm cầm chiếc khăn quàng, cô cảm thấy xúc động khác thường, chỉ muốn quàng ngay chiếc khăn lên cổ. Cô có cảm giác như đang nắm vào một đôi tay mềm mại, chỉ muốn áp nó lên mặt. Chất vải mượt láng làm người ta rất dễ chịu. Là người đầu tiên bước ra từ phòng thay đồ, đẹp tuyệt trần. Là bạn học đã bao nhiêu năm, kiểu trang điểm gì của Thi Thi Tòng Cẩm cũng đã thấy rồi. Nói không ngoa thì trên người Thi Thi có bao nhiêu chiếc lông, cô cũng là người biết rõ nhất. Nhưng hôm nay trông Thi Thi khác hẳn, không giống người phàm trần nữa rồi. Bộ sườn xám âm khít vào người, làm lộ các đường cong nhưng lại rất lịch sự. Dưới ánh đèn, cái màu đỏ đẹp mê hồn đó cứ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu. Do đó Thi Thi đi đến đâu thì chỗ đó lại sáng bừng lên, cứ như thể cô đem lại sắc màu cho căn phòng vậy. Khuôn mặt đa tình và chiếc áo sát nách làm lộ ra cánh tay ngọc ngà, khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn chạm vào. Chưa kịp khen Thi Thi thì Lam Kỳ xuất hiện với chiếc áo yếm. Hai người bọn họ đi cùng nhau toát lên vẻ đẹp Trung Quốc điển hình. Họ có nét đa tình, giống như người đẹp thời xưa nằm trên giường, vừa nũng nịu vừa dịu dàng. Tần Cẩm đùa: Nào các nàng tiên, bây giờ các nàng định giáng trần ở đâu đây? Đi đâu cũng được mà. Diện đồ đẹp cốt là để cho người ta ngắm mà. Đường Thi Thi sốt ruột đến mức quên cả đi giày, vội vàng chạy ra ngoài cho thiên hạ ngắm. Lam Kỳ ngắm mình trong gương rồi tự nhủ: Không ngờ mình lại đẹp đến như thế. Lục Anh Kỳ bất mãn rồi nói: Tần Cẩm à, cậu giúp mình buộc giùm chiếc khăn nhé. Dưới sự phản chiếu của chiếc khăn, khuôn mặt cô sinh động hẳn lên. Chỉ còn Tần Cẩm hơi buồn một chút, vì khăn quàng cổ thường chỉ dùng khi thời tiết se lạnh. Lẽ nào đang mùa hè nóng bức như thế này lại quàng khăn chứ? Ba cô bạn biết được nỗi bức xúc của cô, liền vây lấy giúp cô quàng chiếc khăn lên. Lúc đó cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốn chống lại sự trêu đùa của các bạn. Đúng lúc này, bên tai cô vẫn tới một tiếng mèo kêu khe khẽ. Cô nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho các bạn quàng khăn cho mình. Rồi Cô vội nói với họ: Hình như là Hắc Bảo đến tìm mình đó. Nói xong, cô chạy ra ngoài tìm, nhưng chẳng thấy bóng con mèo đâu. Các cậu không nghe thấy tiếng mèo kêu à? Có nghe thấy gì đâu. Có lẽ cậu nhớ Hắc Bảo đến phát điên rồi phải không? Thi Thi đáp: Đâu có, tối qua Hắc Bảo đã về nhà rồi. Về rồi à? Nó về thật rồi ư? Như vậy sao cậu không mang nó đi theo luôn? Lục Anh Kỳ hỏi. Thôi, tớ chẳng dại mang nó theo đâu, bởi nếu nó lại bỏ đi thì tớ tìm đến đứt hơi mất thôi. Quên nữa chứ, biết không, lúc mà đang đổ thùng rác để tìm lại Hắc Bảo đó, tớ gặp lại được người quen. Chính vì vậy mà gã tưởng mình là bà nhặt xác đó. Bọn cậu thấy có tức hay không chứ? Cứ nghĩ tới gã pháp sư bắt ma này, Tần Cẩm lại tức tối. Ba người họ sững sờ một lúc rồi phá lên cười. Lại có một nhân vật siêu đẳng nào dám nhìn Tần Cẩm của chúng ta thành bà nhặt xác kia chứ. Được rồi, cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy nha. Tần Cẩm vẫn chưa hết tức. Gặp gì mà gặp, cái loại người vô học chỉ biết mỗi việc lừa lọc dối trá mà thôi, giả thần giả thánh rồi bắt ma bắt quỷ nữa. Thôi, tốt nhất là tránh xa hắn ra đi cho rồi. Tức đến mức ấy cơ à? Thôi chết rồi, chắc là cậu có cảm tình với gã ấy rồi phải không? Bằng không thì sẽ không tức đến mức ấy đâu. Nè, gã có phải là người thương thầm nhớ trộm của cậu không đó? Đường Thi Thi trêu chọc. Hả? Cái gì? Người thương thầm nhớ trộm mà, mình có mù thì cũng không chọn gã ấy đâu. Thi Thi à, cậu có biết không, cái người mà đặc biệt hiểu cho tớ chính là gã đó đó. Nghe xong, Đường Thi Thi lăn đùng ra sàn nhà cười sặc sụa. Cô chưa Tần Cẩm. Hóa ra là kẻ thù từ kiếp trước của cậu. lại còn dám nói cậu nhặt xác nữa chứ. Thôi, xem ra hai người đúng là có duyên với nhau rồi đó. Tần Cẩm đá cô ta một cái rồi nói. Thôi, dậy đi, trời đã tối om như thế này rồi mà còn nằm đây cười người ta. Thôi đi thôi, bây giờ thì đã đến lúc cậu thể hiện rồi đó. Lục Anh Kỳ vừa cười vừa xách túi đi. Lúc đi ngang qua Lam Kỳ, cô chợt nghe thấy Lam Kỳ nói nhỏ với mình: Không hiểu sao mà mình thấy lạnh hết cả người à. Ăn mặc phong phanh như thế này mà không lạnh thì mới lạ chứ. Anh Kỳ nói đùa. Bốn người họ cùng nhau đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng, cứ như các dũng sĩ chuẩn bị ra trận vậy. Bầu không khí trong xe nặng nề và đầy sát khí. Họ thề sẽ bắt giết bất cứ gã đàn ông háo sắc nào. Tần Cẩm không có vải đỏ làm nền, cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởng lẫn nhau, cô càng chán nản. Cô có cảm giác mình có mặt ở đây như làm nền cho họ vậy. Tuy nhiên, có bất mãn đến đâu thì cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ ngồi im vậy. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được, cảm giác được hàng trăm hàng vạn ánh mắt dõi theo là như thế nào. Chẳng trách mà không biết bao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ. Cảm giác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm, thật hay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, một động tác xoay người uyển chuyển của Lam Kỳ cũng làm cho bao nhiêu người say đắm. Chiếc sườn xám sắc nách của Thi Thi làm người ta phải trầm trồ. Nói tóm lại, họ đã rất thành công. Họ đều có chung một suy nghĩ, được hâm mộ cuồng nhiệt như thế này, cho dù phải chịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìn không chớp mắt. Một vài bà chẳng giữ kẻ được nữa, rồi tiến về họ và hỏi: "Ây cha, ây cha, các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp như thế?" Bốn người mỉm cười không trả lời. Lúc vào tới cửa, đàn ông giãn ra hai bên nhường đường. Có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho họ. Bốn người lại càng kêu hơn. Lâm Kỳ than thở: "Ê, trước đây mình được mệnh danh là bà hoàng thời trang thiệt là uổng à. Chứ lúc nào mà được oai, được kiêu hãnh như thế này cả." Số người đến ngắm họ ngày càng đông. Họ trở thành báu vật của nơi này. Họ được ngắm ở mọi góc độ, dường như quán bar này được khai trương cho họ vậy. Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân khi thấy mình không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô, liền biết điều rồi rút lui. Họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của các quý ông còn lại. Còn những người kiên quyết không lùi bước, đều thuộc loại không giàu thì sang, hoặc là ít nhiều quen biết các cô. Bốn cô càng ngắm càng xinh tươi như hoa. Nhưng chỉ có Lam Kỳ không để ý tới điều này, bởi cô đã xác định được mục tiêu của mình. Con mồi mà cô đã nhắm từ lâu đó là ngài chủ tịch hội đồng quản trị cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố này. Anh ta được thừa kế tổ nghiệp, lại trẻ trung tuấn tú, vừa lắm của lại vừa đa tình. Người đẹp nào chẳng muốn chăng con mồi này. Cô đã muốn chăng anh chàng này từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Loại đàn ông như anh ta cũng kiêu ngạo lắm. Bình thường Lam Kỳ có đẹp đến cỡ nào thì cũng chỉ được anh ta ngó qua hai lần là nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chờ anh ta. Không ngoài dự tính, con mồi đã tiến về phía cô, các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng nõn nà của cô, móng tay lướt qua lưng, làm cô hơi đau. Trong khoảnh khắc đó, cô bị kích thích cao độ, giống như diêm quẹt vào vỏ bao vậy, vừa xòe một tiếng, đã cháy bùng lên. Nhịp thở của hai người có vẻ loạn lắm rồi. Anh ta đưa một cánh tay nhẹ nhàng vòng ra eo cô, ôm rất chặt, rồi nói với cô bằng chất giọng rất quyến rũ của mình, lời nói ngọt ngào mà sắc lạnh như một con dao, làm Lam Kỳ tê liệt. Chỗ này không hợp với em đâu. Đông người quá. Chúng mình tìm một nơi nào đó yên tĩnh đi. Cô bằng lòng đi theo anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Phút chốc, nàng Lọ Lem đã biến thành công chúa. Cô vui, bởi cuối cùng thì giấc mộng đẹp của cô đã thành sự thật. Cô bị thứ hạnh phúc bất ngờ này làm cho đê mê. Cô nhẹ nhàng bước đi, bọn Tần Cẩm mãi vui, quên không để ý đến bạn. trên của quán bar Jimmy là khách sạn 5 sao, nhân viên phục vụ rất cung kính. Trong căn phòng tổng thống tuyệt đẹp, Lam Kỳ và chàng công tử kia đã không kìm nén được dục vọng bùng cháy. Họ lao vào, quấn lấy nhau. Những nụ hôn nóng bỏng, dục vọng đã khống chế họ. Khi cô định cởi bộ áo yếm ra thì chàng công tử không đồng ý. Anh nói rằng cô rất quyến rũ trong bộ đồ đó. Hai người lao vào nhau, đạt được cao trào. Hết lần này đến lần khác, họ hưng phấn cao độ, hét ầm lên, cả căn phòng ngập tràn trong xuân tình. Ở đó chỉ có tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển. Cuộc mây mưa kết thúc, chàng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lam Kỳ, nói trong tiếng thở gấp. Từ trước đến giờ, chưa khi nào anh thấy đã như lúc này. Làm tình với em cứ như hòa nhập vào thể xác hai người đàn bà hoàn toàn khác nhau vậy. Em độc đáo lắm. Em độc đáo lắm. Lam Kỳ cười mỉm, xem ra chàng công tử này đã cắn câu rồi. Cô thấy làm chủ nhiệm công ty quảng cáo chẳng có ý nghĩa gì. Ước vọng lớn nhất của cô là được gả cho một anh chàng giàu có. Nhìn thấy gia cảnh thi thi giàu có như thế, ai mà không đố kỵ, không ham muốn. Lam Kỳ nhoẻn cười đắc ý, rồi nhẹ nhàng sờ vào chiếc yếm. Cô nhận ra người phụ nữ mà xinh đẹp cũng chẳng khác nào có được phép thuật phi thường. Cảm thấy vui, cô liền uống cạn cốc rượu vang để ở đầu giường, rồi bước vào buồng tắm. Chàng công tử ngồi ở ngoài ngây ngất nhìn theo bóng cô. Ở vòi hoa sen của khách sạn 5 sao xối lên người rất mạnh, cảm giác rất dễ chịu. Cô không muốn cởi đồ ra, chiếc áo ướt nhèm dính vào người. Cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo. Lâm Kỳ nghĩ không biết từ lúc nào mà mọi việc lại suôn sẻ đến như vậy. Có lẽ là từ khi có tấm vải này chăng? Cô nhận ra tấm vải có thể thay đổi cả vận may. Cô nhắm mắt nhớ lại bà già, mẹ của ông Hồ Thợ May, rồi thầm nghĩ, nếu như được nhìn thấy bộ áo yếm đẹp như thế này thì chắc bà ấy sẽ không phản đối nữa đâu. Cô đứng dưới vòi hoa sen, nước từ trên xối xuống, cả phòng tắm mờ mịt hơi nước, chậm chậm vây lấy cô. Đột nhiên, nước chuyển lạnh, cô kêu toáng lên, rồi lùi lại phía sau, không kìm được, cô chửi thầm một tiếng. Thế mà cũng gọi là khách sạn 5 sao cơ đó, thật chẳng ra làm sao cả. Khách hàng đang tắm dở chừng thì nước lại chuyển lạnh như thế này. Lát nữa đây, mình phải phản ánh bọn phục vụ mới được, không lo chu đáo một chút nào cả. Lam Kỳ vừa tức vừa đi lấy khăn tắm. Chiếc áo yếm ướt đã làm cô lạnh. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong gương mờ hơi nước, hình như có một cái gì đó đang vắt trên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ thấy chiếc áo yếm. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, cô vẫn thấy một cái gì đó đang vắt lên người. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một người. Dường như có một luồng khí lạ từ dưới dội lên. Kinh hoàng, cô đứng im tại chỗ, nước lạnh cứ xả xuống, làn hơi nước tan dần, cái bóng người trong gương dần hiện rõ, một người phụ nữ tóc dài, tay của nó đang vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người nó đỏ lừ. Lâm Kỳ chậm rãi giơ tay sờ vào nó. Không phải là ảo giác. Cô cảm thấy bàn tay nó vừa ấm áp, lại vừa mịn màng, vừa lành lạnh, lại vừa rất đổi quen thuộc. Người phụ nữ này chính là chiếc áo yếm màu đỏ sao? Một câu hỏi đáng sợ vụt thoáng qua. Đúng vậy, cánh tay của nó là hai chiếc dải quai áo vắt trên cổ cô, hai chân nó ôm lấy eo cô, còn cái đầu rút sâu vào ngực cô. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này, muốn kêu lên nhưng không thể, bởi hai bàn tay của nó cứ siết chặt vào cổ cô, làm cô nghẹt thở, muốn chạy nhưng lại không chạy nổi, bởi hai chân của nó đang cuốn chặt vào chân cô. Cô tuyệt vọng cúi xuống xem thì thấy đầu nó đang rút vào ngực cô. Mái tóc dài của nó ướt đẫm, trên làn da trần đỏ lè của nó là máu tươi. Và lúc này người đàn bà đang rút đầu trong ngực cô dần dần ngẩng cao đầu. Cô không thể rời mắt khỏi nó, khuôn mặt vùi trong đám tóc đen đang dần lộ ra. Máu tươi từ hai hốc mắt trào ra. Nó không có mắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lam Kỳ. Khuôn mặt đầm đìa máu kia đang nhếch mép cười với cô. tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng xa từ nhà tắm. Chàng công tử ngồi đợi đã lâu vẫn chưa thấy Lam Kỳ đi xa, có vẻ sốt ruột. Sự hưng phấn khi gặp cô gái kỳ lạ đã làm anh quay cuồng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, anh thấy Lam Kỳ đang mặc chiếc áo yếm ướt. Cô đang cúi xuống bồn rửa mặt, rửa cái gì đó. Mái tóc dài xõa xuống, che lấp cả khuôn mặt, phần thân dưới không mặc gì. Anh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ, ôm lấy eo cô. Lúc này trông cô thật gợi cảm, anh lại không cưỡng được ngọn lửa tình đang bừng cháy, tiếp tục lần tay xuống dưới người cô. Anh nói như mê sẵn: cục cưng của anh, cục cưng của anh, cục cưng của anh, em đang làm gì thế, em đang làm gì thế? Tay anh ta chạm vào vật gì đó hình tròn rất trơn, tò mò rút tay lại để xem là thứ gì. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, anh đã cứng đờ cả người. Một con mắt người, phần lông trắng bị nước xối vào, sưng tấy lên. Con người vẫn đen lấy, dưới ánh đèn ban ngày nó sáng lên, nhìn anh căm hận. Anh thét lên khi nhìn vào tay của Lam Kỳ. Trong tay cô là con mắt còn lại đang được rửa dưới vòi nước. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve con mắt đang ở trong bồn. Dưới bàn tay cô với sức nước dội trong nó rất sống động lạ thường, cứ như đang ở trong hốc mắt vậy. Tuy nhiên hai con người cứ nhìn anh một cách hận thù. Anh sợ hãi đứng như trời trồng. Lâm Kỳ chậm chậm quay người lại, hai hốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào chiếc áo yếm. Vô cảm đến lạ lùng, cô chậm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh rồi đáp: con mắt trên tay cô trơn tuột cứ chực trôi về phía anh. Anh không còn phản ứng gì nữa, chỉ biết rằng hai con mắt đã bị chính tay Lam Kỳ móc xuống, còn nhìn anh chầm chầm. Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng. Cô dùng sức bẻ nó ra làm hai. Chàng công tử định chạy, song lúc này đã quá muộn. Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, thay vào đó là người phụ nữ tóc dài máu me bê bết đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Hai cánh tay của nó vắt chéo sau cổ cô, chân bám chặt vào eo cô, đầu vùi sâu trong bầu ngực tròn của cô, tóc giống như cây mây quấn vào người cô. Nó giơ ngón giữa và ngón trỏ tay phải lên không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung. Trong lúc kinh hãi, anh chợt cảm thấy đau nhói. Chiếc bàn chải đánh răng gãy trong tay Lam Kỳ đã chọc vào mắt trái của anh, máu tươi trào ra. Anh ngã xuống đất, Lam Kỳ sống tới ngồi lên người anh nhẹ nhàng khuyết mắt anh, vừa khuyết vừa nói chậm chậm theo nhịp: khuyết khuyết khuyết khuyết khuyết khuyết. Con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám trước ngực Lam Kỳ đang từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt. khuôn mặt đầm đìa máu tươi của nó đang nhếch mép cười kinh dị. Sau đó lại là cảm giác nhói đầu, tất cả tối sầm, anh không thể nhìn thấy gì nữa.